Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phi Á, tính đến báo cáo cuối cùng ngày hôm qua, cổ phiếu tập đoàn Minh Thị lần nữa lên cao 5 điểm, trở thành người thắng lớn nhất thị trường chứng khoán. Chưa có tin tức chuyển ra, Tổng Giám đốc Minh Thị, Minh Sùng Quang tiên sinh dạo gần đây lui về. Còn ông là Minh Thiên Tàng, tiếp quản tập đoàn Minh Thị. Thật ra thì hiển nhiên, sau khi Thiên Tàng từ Mỹ Quốc du học trở về, vẫn luôn có tin đồn nói hắn đã trở thành người phía sau nắm trong tay tập đoàn Minh Thị. Lần này cũng là hắn một tay thúc đẩy cuộc giao dịch này. Có lẽ đáp án chính thức không lâu nữa sẽ được công bố. Được rồi, tắt tivi. Thân hình thon dài, quý khí thoát tục, vẻ mặt cùng giọng nói luôn lãnh đạm. Minh Thiên Tàng cầm áo khoác tây trang, hỏi em gái ngồi ghế salon thoải mái xem tivi. Em lúc nào thì thích xem lại chương trình tài chính bát quái viết rồi hả? Đây chính là tiết mục tài chính có uy tín nhất hiện tại, cũng không nói là bát quái lung tung. Minh Thiên Hiểu cười cười trả lời. Bình thường một tuần lễ cũng không gặp được anh 3 lần, cho nên em phải từ truyền hình để biết rõ về thành tích vĩ đại của anh chứ. Minh Thiên Tàng từ bên người cô đi qua, tay trang áo khoác vô tình cố ý xẹt qua tóc của cô. Mấy năm nay em thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Em dĩ nhiên không giống chị Nhiệm Tình. Minh Thiên Hiểu rụi rụi cái lưng mỏi, thở dài nói. Em vốn là còn tưởng rằng chị Nhiệm Tình sẽ trở thành một nhà vẽ tranh châm biếm, không nghĩ tới chị ấy lại trở thành người quản lý xí nghiệp Phương Thị, còn được lên trang bìa tạp chí kinh tế tài chính. Bên ngoài cũng ca ngợi chị là nữ cường nhân thời đại mới đấy. Minh Thiên Tàng đi về phía cửa. Minh Thiên Hiểu ở phía sau lớn tiếng kêu. Anh từ Mỹ Quốc trở về, có gặp chị Niệm Tình chưa? Chuyện của anh không cần em quan tâm. Minh Thiên Tàng trả lời, tay đã chạm đến tay cầm cửa. Nhưng mà em lại nghe bà nội nói, bà hy vọng năm nay hai người có thể kết hôn. Cô cười lại hỏi. Hai người lâu như vậy không gặp mặt, không còn cảm giác với đối phương rồi sao? Minh Thiên Tàng không trả lời, thẳng đi ra ngoài. Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hắn không có lập tức khởi động xe, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra. Nhìn số điện thoại phim ưu tiên số 1, khẽ mất hồn. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhận cuộc gọi. Gọi điện thoại tới là thư ký của hắn. Minh Thiếu, cuộc họp với Khải Nghĩ là 3 giờ chiều nay. Tôi biết rồi. Trả lời ngắn gọn, không có một lời dư thừa nào. Sau khi cúp điện thoại, hắn không dừng lại, trực tiếp để điện thoại di động ném tới ghế phụ, khởi động chìa khóa xe. Lần này thu mua tập đoàn Phi Á mặc dù thất bại, nhưng không cần để ở trong lòng. Niệm Tình thông báo tình huống kinh doanh hiện tại mà các đồng sự giao phó trên cuộc họp hội đồng quản trị, mà tiêu điểm là các đồng sự truy cứu việc thu mua tập đoàn Phi Á thất bại. Phương Tiểu Thư, không phải chúng tôi không tín nhiệm năng lực của cô. Gần đây mấy lần thu mua lớn nhỏ, chúng ta đều thất bại trên tay Minh Thị. Rốt cuộc là tại sao? Đúng vậy, tôi nghe nói Phương Tiểu Thư cùng Minh Thị, Minh Thiên Tàng đã từng là bạn học. Hai người có thỏa thuận gì với nhau không? Chẳng lẽ là Phương Tiểu Thư cố ý nhường? Vấn đề mà mấy vị đồng sự đưa ra gây rối khiến Niệm Tình cau mày. Các vị, tôi là người phụ trách Phương Thị. Tôi đương nhiên có thể cố gắng vì mọi người kiếm tiền lời. Thử hỏi Phương Thị thất bại đối với tôi có chuyện gì tốt sao? Gần đây có vài vụ làm ăn, kết quả không lý tưởng. Đây là nguyên nhân nhiều mặt tạo thành. Cùng quan hệ Minh Thị, Minh Thiên Tàng với tôi không có bất kỳ dính líu trực tiếp nào. Phải không? Nhưng là... Còn có đồng sự muốn mở miệng, Triệu Hiểu Đông nhịn không được đứng lên nói. Huệ Hồng, hàng năm của mấy người có phải ít ỏi gì đâu, các người còn muốn càn quấy. Hiểu Đông, Niệm Tình lấy ánh mắt ám hiệu hắn cầm miệng. Các vị cổ đông đối với tình huống công ty chưa hiểu rõ, có nghi vấn là phải. Bất quá... Câu nghiêm trọng hướng nhìn các đồng sự. Tôi hy vọng công ty chân thành đoàn kết. Gần đây công ty kế hoạch thất bại. Tôi hoài nghi nội bộ công ty có gian tế. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Một khi phát hiện là ai bán cơ mật công ty, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Lời nói ra chặn lại những câu hỏi của các vị cổ đông. Cô hất cằm lên. Còn có việc sao? Hiện trường yên lặng như tờ. Tan họp. Rời đi khỏi phòng hội nghị, trở lại phòng làm việc. Thư ký đã chờ sẵn. Phương Tổng, phương thức liên lạc với Tổng Giám đốc của công ty, tín hiệu vô tuyến Khải Nghĩ đã tìm được. Bất quá mới vừa gọi điện thoại qua, đối phương nói tổng giám đốc bọn họ chiều hôm nay không rảnh, đã hẹn Minh Thiếu của tập đoàn Minh Thị uống trà. Lại là Minh Thiên Tàng, lòng Niệm Tình trầm xuống. Minh Thiên Tàng là cố ý muốn gây cản trở chúng ta. Chị Hồ Đông vừa vào tới cũng nghe được lời của thư ký nói, bất bình mà nói. Được, tôi đi gặp hắn, thẳng mặt hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Hiểu Đông, anh đừng xúc động. Niệm Tình trầm tĩnh mà đối với thư ký phân phó. Bảo tài xế ở dưới lầu chờ tôi. Tôi muốn đi một chuyến đến Minh Thị. Cô không thể đi. Chị Hiểu Đông vội la lên. Đây chính là yêu thế, cô chẳng lẽ không nhìn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net